Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thụ tâm kia, anh hoàn toàn không biết Lạc Thụ Tâm đã lừa dối tình yêu của mình như thế nào, vẫn luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Ngu ngốc, đúng là một người đàn ông ngu ngốc. Nhưng cô lại yêu người đàn ông lạnh lùng mà ngốc nghếch này. Ý của anh là muốn chúng ta chia tay? Cho dù em chưa bao giờ yêu cầu anh một thứ danh phận. Cho dù em không bắt anh phải yêu em hơn yêu Lạc Thụ Tâm kia, thì anh vẫn muốn chia tay với em? Hỏi xong một mạch, cô khó khăn hít hít mũi, rồi nói dứt khoát. Được, chúng ta chia tay. Nếu chia tay có thể khiến anh bình tĩnh, yên ổn, thì em sẽ rời khỏi nhà anh, tới một nơi thật xa. Đợi tới khi anh đi Mỹ về rồi, thì sẽ không còn nhìn thấy em đâu nữa. Không được đi, Kỳ Hằng Hy lo lắng. Trong bất cứ trường hợp nào, em cũng không được đi. Em phải ở nhà đợi anh về. Em không biết anh đã nhớ em như thế nào. Vĩnh viễn em sẽ không biết. Anh nói những lời đó với em là vì anh cảm thấy có lỗi với em. Anh không thể cho em lời hứa hẹn mà vẫn muốn em ở bên cạnh. Anh lo sợ em sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lo sợ em sẽ rời khỏi anh mà đi tìm một người đàn ông khác có thể cho em lời hứa về một đám cưới. Có người phụ nữ nào lại chịu đựng được chuyện người đàn ông mình yêu thương chăm sóc một người phụ nữ khác cả đời chứ? Anh không tin chuyện em không muốn kết hôn. Cô không muốn anh lại bị lún vào hố bùn lầy tự trách, nên cố tình dùng giọng điệu thoải mái để hòa tan thứ không khí cứng ngắc giữa hai người. Anh không phải em. Anh thở dài. Mỗi một người phụ nữ đều có một mong muốn là được mặc váy cưới của người đàn ông mình yêu bước vào giáo đường. Không nói chuyện này nữa. Em chỉ cần anh đồng ý với em một chuyện thôi. Giọng nói của cô thật truyền cảm. Dường như ngực anh đang căng thẳng, phập phồng lên. Em nói đi, cái gì anh cũng đồng ý. Cô bật cười. Chính là anh nhất định phải mua quà cho em nha. Em muốn nước hoa, loại nước hoa đắt tiền và có thương hiệu hẳn hoi đó. Anh cũng cười theo, nhưng trong tiếng cười có cả nỗi đau. Anh sẽ không quên đâu. Anh biết cô không bao giờ dùng nước hoa vì muốn anh cười nên cô mới đặt ra yêu cầu này. Cô càng bình thản thì anh càng áy náy. Nhưng anh có thể thề tuyệt đối không có chuyện anh yêu cô vì cô giống Lạc Thụ Tâm. Cô là cô, là duy nhất mình cô, một Lục Thần Vũ độc nhất vô nhị. Anh bị người con gái tên là Lục Thần Vũ hấp dẫn và người anh yêu chính là Lục Thần Vũ. Anh hy vọng cô cũng hiểu được điều này, hiểu được tấm lòng của anh. Anh yêu cô tự đáy lòng. Sáng nay, Thần Vũ kinh ngạc nhìn thấy bên ngoài của cửa sổ một mảnh sân rũ đầy lá cây phong. Thu đến từ khi nào nhỉ? Sao cô không cảm nhận được chút nào? Cả ngày, lúc nào cũng mặc áo thun ngắn tay và quần lửng. Nói vậy, cô nên trở về phòng lấy quần áo mùa thu rồi. Nói vậy, cô đã ở nhà họ Kỳ hơn 3 tháng. Không thể nào, thời gian sao trôi nhanh như vậy? Bản thân cô không có cảm giác gì hết. Hơn nữa, đã lâu rồi cô chưa về nhà thăm ông bà và ba mẹ. Chắc mọi người nhớ cô lắm. Nhìn cái gì vậy? Phía sau vang lên tiếng của Kỳ Hằng Hy. Thần Vũ quay đầu lại, thấy anh mặc một bộ đồ tây thắt caravat trông rất phù hợp với hình ảnh một người lãnh đạo trẻ tuổi ưu tú. Nhưng ai mà biết, cũng chính người đàn ông này đêm qua cắn khắp người cô, còn nói là dùng dấu răng để đánh dấu cô, để cô không được quên anh. Đúng là thật ngây thơ. Hi, hình ảnh đêm xuân say đắm tối qua cứ nhảy nhót trước mắt, khiến cô không nhịn được, bật cười. Em cười cái gì vậy? Kỳ Hằng Hy nghiêm nghị nhìn cô. Thần Vũ chớp chớp mắt, nói lấp la lấp lửng. Đêm qua anh... Đêm qua nó làm sao? Kỳ lão phu nhân đi tới, vẻ mặt tò mò rất muốn nghe. Không được nói, im ngay cho anh. Khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Hằng Hy lập tức đỏ lửng, căng trứng lên. Anh vươn tay bịt miệng Thần Vũ lại, vì sợ cô không quản được cái miệng, sẽ nói ra chuyện chăn gối của hai người mất. Lão phu nhân nhíu chặt đôi lông mày màu xám. Nhà đầu, nó không cho cháu nói với ta, thì đợi lát nữa nó đi làm rồi hãy nói cho ta biết cũng được. Dạ, bà nội. Thần Vũ nghe lời cực kỳ. Càng nhìn ánh mắt uy hiếp của ai kia, càng khiến cho cô vui vẻ và hạnh phúc hơn. Xem ra chủ tịch Kỳ cũng rất sợ bộc lộ một bộ mặt dễ thương cho người khác nhìn thấy. Hai đứa con đang làm cái gì thế? Còn không mau lại đây ăn sáng. Bà già như ta sắp chết đói rồi này. Kỷ lão phu nhân quát lên. Dạ, tới ngay đây, bà nội. Thần Vũ nhanh như chớp, thoát khỏi cái người đang nén giận kia, chạy thẳng vào phòng bếp. Bên bà nội vẫn là an toàn nhất. Bà nội chăm sóc và bảo vệ cô rất chu đáo. Căn bản không xem cô là người chăm sóc, mà thể hiện rõ ràng như cô là cháu dâu của bà. Bởi vậy, cô càng ngày càng giống một bà chủ của nhà họ Kỳ. Ngay cả dì Thẩm, khi muốn làm gì đó cần được ý kiến, đều hỏi qua cô rồi mới làm. Rốt cuộc thì hai đứa định khi nào mới kết hôn? Trên chiếc bàn ăn màu xanh là mấy món ăn sáng đơn giản, còn có ly cà phê đen của Kỳ Hằng Hy. Kỳ lão phu nhân lần lượt nhìn hai người bọn họ, hỏi vấn đề kia lần thứ 1001. Chẳng lẽ chờ tới khi ta chết thì mới kết hôn sao? Cái câu suối quẩy đầy uy hiếp này đã trở thành kinh điển. Bà nội, món dưa chua này ngon lắm, bán nhiều một chút. Thần Vũ vội vàng gắp cho bà một đũa rau với hy vọng sẽ làm cho bà phân tâm. Chuyện này cô đã nói riêng với bà nội. Cô mong bà nội hãy cho Kỳ Hằng Hy một chút thời gian nữa. Lúc đó bà nội cũng đã đồng ý rồi. Sau giờ lại lôi nó ra giảng nữa trời. Cô rất sợ Kỳ Hằng Hy bị ép nói với cô cái câu chúng ta chia tay đi. Chuyện đó không phải không có khả năng. Anh còn nặng tình nặng nghĩa với Lạc Thụ Tâm. Trách nhiệm của một vị hôn phu luôn đè nặng trên vai anh. Không có chuyện, anh sẽ vì cô mà thay đổi. Ta nói đó, mỗi tối cháu cứ phải qua phòng nó ngủ, rồi sáng sớm lại phải quay về phòng già vờ ngủ. Không thấy phiền sao? Bà nội liếc mắt, nhìn sang hai người. Chẳng phải ở chung một phòng sẽ tiện hơn à? Ta và dì Thầm sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Hai đứa cứ việc phóng 120% tình yêu đi. Bà nội! Thần Vũ vội nháy mắt ra hiệu với bà. Nói đúng ra thì không phải là cô không muốn ở trong phòng Kỳ Hằng Hy. Nhưng ở đó, toàn tranh ảnh chụp chung anh và Lạc Thụ Tâm hoặc là ảnh của mình cô ấy xinh đẹp chết người. Mà cô thì không thể nói anh tháo chúng xuống được. Nói tới chụp ảnh, anh và Lạc Thụ Tâm chụp nhiều như vậy, nhưng lại không có lấy một cái nào chụp chung với cô. Có lẽ cô nên tìm cơ hội nào đó dụ anh đi chụp ảnh mới được. Trời chuyển lạnh rồi, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài. Tới phía Bắc xem cây phong nhé. Đặt ly cà phê đen xuống một bên, Kỳ Hằng Hy chưa đề nghị. Hay quá! Cô lập tức giơ hai chân hai tay lên tán thành. Cái này so với việc bị bà nội bức hôn còn tốt hơn nhiều. Bà Kỳ nhìn hai người, buông bát đũa xuống, hơi hơi nâng cằm lên. Nghe ta nói đây, rốt cuộc hai đứa định khi nào thì kết hôn? Chẳng lẽ chờ tới khi ta chết hả? Thần Vũ giờ khóc giờ cười nhìn bà. Đúng là thua bà mà. Ngày hôm sau, khi hai người gọi bà dậy để đi dạo, thì bà lại kêu đau đầu, đau chân, rồi lát nữa có chú ba tới thăm, nên bà không thể đi được. Thần Vũ nghĩ, chắc bà đang tạo cơ hội cho hai đứa ở chung với nhau, không thể lỡ được. Mà hai người cung kính không bằng tuân mệnh, dù sao đi leo núi cũng không thích hợp với một người già. Bọn họ có thể trở về nhà sớm để cùng ăn tối với bà, coi như là có lòng hiếu thảo rồi. Khổ nỗi, cây phong ở phía Bắc còn có chưa có chuyển đỏ, nên hai người vẫn chưa thể ngắm cảnh. Nhưng Thần Vũ vẫn không từ bỏ ý định chụp thật nhiều ảnh chung với anh. Cô dự định sẽ chọn ra một tấm đẹp nhất rồi đem phóng to, cho vào khung, đặt trong phòng Kỳ Hằng Hy. Nếu không thể bỏ đi những tấm ảnh chung giữa anh và Lạc Thụ Tâm, thì đặt thêm ảnh của cô và anh chắc không quá đáng lắm, hẳn là anh sẽ tán thành yêu cầu nho nhỏ này. Vì để kịp trở về ăn tối với bà nội, hai người xuống núi từ sớm nhưng vẫn bị tắc đường. Trên đường đi, điện thoại của Kỳ Hằng Hy liên tục réo. Thần Vũ nhìn qua và thấy cảm thông cùng anh. Đúng là một người đàn ông bận rộn, một người đàn ông đáng thương, không có được khác nào rảnh rỗi. Ngoại trừ mấy khúc cua thì chiếc điện thoại của anh trên tay lúc nào cũng léo nhéo. Nhưng anh không có nghe toàn bộ mà có chọn lựa. Trùng hợp, đúng lúc điện thoại anh reo chuông thì điện thoại của cô cũng rung lên. Nhìn thấy tên người gọi điện hiện trên màn hình, cô kinh ngạc vài giây rồi bật cười khúc khích. Là điện thoại ở nhà gọi tới, chắc là bà phía Bắc làm muốn hỏi hai người đi tới đâu rồi để nói gì thầm nấu bữa tối. Bà nội là người rất trẻ con, bà muốn cô tìm cho bà một viên đá ở phía Bắc làm quà. Nói là muốn cảm nhận hương vị ở nơi đó và cô đã làm theo. Viên đá hiện đang nằm trong túi sách của cô rồi. Dạ bà nội ạ, cháu là Thần Vũ.

muốn anh phải từ bỏ Lạc Thụ Tâm mà thôi. Anh tuyệt đối sẽ không tin. Nhà đầu ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net